Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn kia. Cứ như vậy, nàng thành công bước lâu dịch nuốt hết tất cả cháo, nhưng mà vẫn không hiểu thái độ của hắn, vì sao đột nhiên lại yếu thế, nghe lời, nguyện ý phối hợp. Nàng dọn dẹp gọn gàng mặt bàn, như một bà già lầm cầm cầu nhau. Anh, lên phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn cơm tối, tôi sẽ gọi cho anh. Tôi là bệnh nhân, không phải là heo. Lâu dịch không hiểu sao tâm tình thật tốt, lại có hứng thú cùng nàng nói giỡn. Lê Hiểu Trinh chau chau mày, không nhận thua trả lời một câu. Anh cần tôi đỡ lên, phải không? Hắn không chút để ý cười, sủng ái, sờ sờ đầu nàng, làm rối tóc của nàng. Ôm chăn cùng gối lên đầu nghỉ ngơi. Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng sờ lên nơi tay hắn mơn trớn, khuôn mặt đỏ hồng thành một mảng. Sáng sớm hôm sau trên bàn ăn, sự kiện lại tương tự lại một lần nữa tái diễn. Tại sao lại là cái này? Lâu Dịch khẩu khí rất không tốt hỏi. Hắn nhìn chằm chằm bát cháo loãng trên bàn. Mặc dù Lê Hiểu Trinh hảo tâm có phối hợp thêm vài món ăn, nhưng hơn phần nửa là canh có rau xanh, ít thịt băm, trứng trưng, toàn món ăn thanh đạm. Người bị bệnh khẩu vị đều sẽ không tốt, không thể ăn được đồ ăn có dầu mỡ. Như vậy món ăn thanh đạm chẳng những có thể giúp ta có cảm giác muốn ăn, mà cũng tương đối dễ dàng tiêu hóa, đối với khôi phục thể lực là rất tốt. Lê Hiểu Trinh đứng ở một bên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ giải thích. Nàng như thế nào lại không biết, những thứ này cơ hồ không có gia vị đối với hắn, mà nói căn bản so với thuốc còn càng khó nuốt hơn. Nhưng là vì quan hệ đến sức khỏe của hắn, vô luận hắn bày ra như thế nào về mặt lạnh lùng, nàng đều kiên trì tới cùng. Được rồi, lý do này nhìn có vẻ hợp lý, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn lại chuyển hướng, nhìn ly thủy tinh ở trên bàn. Vậy kia là cái gì? Lúc này giọng nói của hắn lại có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Trong ly thủy tinh nào đó là một loại nước không biết tên, màu sắc quỷ dị, còn có kỳ quái, có vài viên bị trạng trôi lờ lững. Lâu Dịch cầm lấy cái ly để sát vào mũi người một cái, hương vị ngược lại không có đáng sợ như bên ngoài. À, đó là một loại nước đặc biệt do tôi làm ra, rất dinh dưỡng, bên trong có cà chua, mướp đắng, sứa, cà rốt. Nàng mặt mũi đầy đắc ý với thành phần bên trong của hỗn hợp rau củ, không có lưu ý tới sắc mặt của Lâu Dịch đang dần dần trở nên tái mét. Mướp đắng, sứa, những thứ này có thể ở cùng nhau sao? Có thể uống hay sao? Lông mày càng nhíu lại, không cảm kích mà đem ly nước đẩy ra, lãnh đạm phân phó. Không cần, giúp tôi pha một ly cà phê, cảm ơn. Lê Hiểu Trinh lông mày không biểu cảm, cho một câu chốt. Anh không dám uống. Nàng không biết từ nơi nào trộm được dũng khí, sáng lên giọng với hắn, còn đem cái ly để lại. Lâu Dịch nhíu mày. Cô đang kích tôi. Không thể tưởng tượng được cái tiểu quản gia này lại biết được đến chiều này, càng ngày càng thú vị. Hắn không để ý tới nàng khiêu khích, một hai ăn bát cháo cùng thức ăn sạch, chỉ có ly nước kia là không động tí nào. Cà phê, hắn để xuống bát đũa. Hắn đều đã nguyện ý phối hợp, đem những thứ không có mùi vị kia nuốt vào bụng. Hắn cũng đâu phải là tầm thường. Hãy uống ly nước đi, nếu không dinh dưỡng không đủ. Lê Hiểu Trinh dị thường, kiên trì mặc dù nàng cũng biết thừa đồ uống này rất khó uống. Vậy thì cho tôi một ly nước ép bình thường đi. Nói xong Lâu Dịch đẩy ra, mở tờ báo, rất rõ ràng là không muốn cùng nàng so đo. Lê Hiểu Trình trừng to mắt, chỉ chốc lát sau, nàng lẩm bẩm, tự nói kiểu oán trách. Không biết là ai kia tự cao thân thể của mình rất tốt. Nhưng kết quả còn không phải là một nữ nhân liệu yếu đảo tơ như ta, ôm một đại nam nhân to lớn bị xỉu vào trong phòng hay sao? Lâu Dịch để xuống tờ báo, vẻ mặt không vui. Cô còn muốn nói lại câu này bao nhiêu lần? Thấy hắn ngữ khí vẫn lạnh lẽo, Lê Hiểu Trinh vẫn không buông tha thuyết phục. Cũng chỉ là một ly nước hoa quả mà thôi. Nàng làm ra vẻ bất đắc dĩ, lại mang theo giọng nói oán hận, làm cho Lâu Dịch không kìm lòng mà cười. Giống như hắn, không uống ly nước kia thì là chuyện kinh thiên động địa, ảnh hưởng tới thế giới thì phải. Hắn biết rõ cô gái này ngày hôm qua suốt cả đêm không ngủ, cứ chạy qua chạy lại tới phòng hắn thăm hỏi tình hình của hắn. Mình có thể nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh như vậy, thật sự là phải cảm tạ quản gia đáng yêu này. Nhìn thấy nàng cuộn mắt đen mệt mỏi, Lâu Dịch thở dài. Uống lại được chứ gì, đi pha cho tôi một ly cà phê. Căn cứ vào tâm lý cảm kích cùng áy náy, hắn chịu thua, cầm lấy một ly nước kia, thoạt nhìn rất giống độc dược, nhắm mắt mà uống, lại phát hiện bên trong có một chút sữa, mật ong, cũng dễ uống đó chứ. Đương nhiên, tôi lập tức đi pha. Lê Hiểu Trinh vui vẻ hai mắt sáng lên. Nàng từ trên ghế đứng dậy, đang muốn đi tới phòng bếp, lại bị vấp vào cái gì đó, lảo đảo chuẩn bị ngã. Đột nhiên có một cánh tay níu lấy nàng, bên hông có một cánh tay rắn chắc, kịp thời cứu vãn vận mệnh bi thảm của nàng. Lê Hiểu Trinh mặt mũi khi hồng khi xanh, hai mắt mở to nhìn cánh tay của Lâu Dịch ôm ngang thắt lưng mình, nàng như kinh hoàng mà thất thố, vẻ mặt rất giống như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net